Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1104, chương 1117, hủy diệt trật tự. Lực lượng, trật tự titan trong thân thể, trong chớp mắt tràn ngập loại nào đó dâng lực lượng, trong mơ hồ, trong hư không truyền đến lực lượng nào đó rít gào. Lực lượng giao phong. Hiển lộ như thế kịch liệt mà thuần túy. Bất quá, đối với giao chiến hai bên mà nói, bọn họ đều biết hiểu, loại lực lượng này đối kháng kỳ thật cũng không như vậy hữu hiệu. Nhìn như lực lượng tương đương chiến đấu, cũng không thể ngăn cản kết quả của cuộc chiến đấu này. Ở bên trên thích ách, có loại nào đó hủy diệt tính hào quang tại lóe ra. Trật tự titan trong tay binh khí. Là một thanh nhìn lên có chút rộng lớn cự phủ. Cái thanh này cự phủ hiển nhiên cũng không phải là thông thường vũ khí. Nó là một bả không thua gì thần khí trật tự binh khí. Tại vũ khí giao phong phía trên, cự phủ hiển lộ có chút không còn chút sức lực nào. Chung quy, bản thân nó nơi nhằm vào cũng không phải là loại này vật chất khái niệm bị tổn hại. Mà trật tự titan. Càng sẽ không nhưng từ thích ách nện ở trên người của nó. Trật tự lực lượng, cáo chi nó nếu như bị thích ách trúng mục tiêu kết cục băng lãnh tử vong. Cứ việc, trật tự titan có được tại truyền kỳ trong đơn vị coi như là xuất sắc trời sinh hộ giáp. Nhưng với tư cách là không thần thánh tồn tại, nó cũng không thể đủ chống cự thích ách cực đoan lực phá hoại. May mà nó đối với trong tay binh khí chi phối, có đầy đủ rất quen biểu hiện, bằng không mà nói, bị thua sẽ là vô cùng ngắn ngủi sự tình. Nhưng hiện tại, kết cục cũng không lạc quan như vậy là được. Chống cự, cảm thụ được trước mắt thí thần giả hình tượng, dần dần trở nên cao lớn mà vặn vẹo. Trật tự titan biết, đó là tại chiến đấu kịch liệt giao phong. Đối phương khí thế cùng lực lượng áp chế tạo thành hậu quả. Trật tự lực lượng cũng không đồng đẳng với tâm linh tu hành. Trật tự titan trong lòng linh phương diện tạo nghệ cũng không tính cỡ nào nổi bật. May mà đối với trật tự lực lượng cường đại chi phối. Có thể làm cho trật tự titan thành thạo mà đối diện các loại tình huống tao ngộ. Phản kích, cấm, estithon, về tố. Né tránh, ngoặc kép chấm chấm, lần lượt trật tự hiệu năng, bị trật tự titan nhanh chóng thi triển lấy, chiến đấu tiết tấu, từ đối phương lấy ra cái thanh kia vũ khí bắt đầu liền trong chớp mắt tiến nhập đến loại nào đó gay. Cấn giai đoạn, ít nhất đối với trật tự titan mà nói, cảm giác của nó là như thế. Một lần lại một lần giao phong. Phá toái sóng dư để cho trật tự trên người titan bắt đầu xuất hiện buồn thiêu vết thương. May mà đối phương tại vũ khí sử dụng phương diện cũng không tính phi thường cường đại. Ít nhất so sánh với đối phương làm ra biểu hiện, những làm cho người đó cảm thấy hít thở không thông tính chất đặc biệt mà nói là như thế. Có lẽ tại truyền kỳ nhân vật giao phong, loại trình độ này vũ khí trưởng khống đã đầy đủ. Nhưng đối với tư cách là tại vũ khí phương diện, có đầy đủ cường đại thiên phú trật tự titan mà nói. Hiển nhiên có chút đơn sơ, với tư cách là trật tự tạo vật, trật tự titan trời sinh liền có thể đủ lựa chọn một loại vũ khí với tư cách là trật tự vũ khí. Mà ở lựa chọn trật tự vũ khí, trật tự titan liền có thể đủ trực tiếp có được có thể so với cấp đại sư vũ khí tinh thông hiệu quả. Cho nên thông thường mà nói, sẽ rất ít có trật tự titan lựa chọn vũ khí đại sư các loại con đường. Chúng có lựa chọn trật tự titan bản thân truyền thừa các loại chức nghiệp. Cũng có một ít lựa chọn tín ngưỡng cùng áo thuật con đường. Trật tự titan suy đoán đây là đối phương vũ khí phủ. Điều này làm cho nó có chút không khỏi lo lắng. Chỉ là vũ khí phụ đã nhưng áp bách có nó vô pháp thở dốc. Như vậy nếu như là đối phương thường xuyên sử dụng vũ khí đâu? Này không thể nghi ngờ, là một cái tràn ngập áp lực cùng nguy hiểm nghi vấn. Keng, theo dấu vết gần như biến mất thích ách, lần nữa nặng nề mà nện ở trật tự Titan cự phủ. Dịch Thu tựa hồ có chỗ phát giác, đang cùng thần chỉ là chiến đấu. Thích ách làm ra biểu hiện sở hướng bế nghễ đặc tính. Nhưng trên thực tế, Dịch Thu xác thực cũng không có đối với thích ách là sử dụng tiến hành quá nhiều địa tu hành. Hoặc là nói, thích ách đối với thần tính tuyệt đối khắc chế để cho hắn cũng không cần cao cỡ nào vượt qua tài. Nghệ, cứ việc đã đạt tới phàm vật cực hạn tay không tranh đấu tinh thông. Để cho hắn có thể loại suy địa nắm giữ thích ách sử dụng. Nhưng đối mặt chân chính đắm chìm ở vũ khí chúng đại sư. Loại trình độ này tài nghệ tự nhiên không tính là cỡ nào cường đại. Đối với phàm vật mà nói, vũ khí sử dụng là thiên phú cùng mồ hôi đan chéo. Nhưng khi thời gian kéo đạt tới cái nào đó cực hạn, nó sẽ biến thành mặt khác một loại khái niệm trò chơi. Tại 100 giây, như thế nào từ 1 đến 100 tự nhiên là cần tốc độ cùng tiếp tục song trọng kết hợp. Mà 100 về sau thế giới, lại càng là đang trôi qua thời gian trước mặt hiển lộ đầy đủ khó khăn. Nhưng khi thời gian gông xiềng bị giải khai, hết thảy sử dụng quy về một cái tương đối thong thả và dài dằng dặc tăng lên quá trình. Giống như Dịch Thu minh tưởng tu hành đồng dạng, nó là không có bất kỳ loè loẹt khổ hạnh cùng ma luyện. Cảm tạ ngươi đối với ta dẫn dắt, tại lại một lần ngắn ngủi và kịch liệt đối kháng, Dịch Thu thuận thế đem thích ách thu vào vật phẩm ba lô. Cứ việc trước mắt trật tự Titan, dĩ nhiên sắp đến loại nào đó cực hạn, nhưng Dịch Thu cảm thấy, đối với địch nhân như vậy nên giúp cho mạnh nhất lực đánh trả. Trên thực tế, trật tự Titan hiện tại làm ra biểu hiện tới thực lực. Đã có một ít tiếp cận bộ phận yếu ớt thần tính thần. Đương nhiên, như nó đồng dạng yếu ớt thần chỉ là vô pháp tại Dịch Thu trước mặt kiên trì lâu như vậy. Trật tự Titan cũng không có chờ đợi Dịch Thu hoán đổi vũ khí. Nó trực tiếp kích phát trật tự trong sức mạnh nguy hiểm nhất hiệu năng. Hủy diệt. Theo trật tự Titan trong nội tâm ngâm sướng, một loại nguy hiểm mà táo bạo lực lượng bắt đầu ngưng tụ tại nó trên tay. Sau đó không chút nào do dự, nó trực tiếp đem hóa thành một chuôi tử sắc trường mâu phóng mà đi. Tất chúng, bám vào tại tử sắc trường mâu thượng trật tự lực lượng, trực tiếp giúp cho nó khó có thể né tránh trật tự đặc tính. Mà vừa lúc này, một cái nắm tay từ trong hư không trực tiếp xẹt qua một đạo sắc bén đường cung hung hăng địa đập. Vào tử sắc trường mâu lên, kia tràn ngập hủy diệt lực lượng tử sắc trường mâu cùng Dịch Thu trên nắm tay bám vào trật tự lực. Lượng, phát sinh mãnh liệt xung đột. Rất hiển nhiên, ngưng tụ trật tự Titan trong cơ thể không ít lực lượng tử sắc trường mâu. Muốn hiển lộ cuồng bạo hơn cùng tràn ngập áp chế tính. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu liền thu hồi kia nắm tay. Đường tử sắc trường mâu đi tới vô cùng vi diệu ngắn ngủi cự ly. Lại chỉ một quyền đầu hung hăng địa đập vào phía trên của nó. Một quyền lại một quyền. Trong hư không, phảng phất xuất hiện loại nào đó kịch liệt phong bạo. Vậy có hình phong bạo nghiền nát lấy trong đó hết thảy sự vật. Nó tại Dịch Thu cánh tay ở giữa đan sen hủy diệt cùng tuyệt vọng. Trật tự lực lượng trùng kích sở sinh ra hỏa hoa, ở trong hư không lóe ra chói mắt dấu vết. Trật tự Titan ánh mắt, cuối cùng từ từ cổ chí kim không thay đổi bình tĩnh chuyển thành loại nào đó kinh hãi. Nguyên lai trật tự lực lượng cũng có thể lấy loại hình thức này diễn dịch à, trật tự Titan thanh âm. Từ nguyên bản vang dội cùng trầm ổn rồi đột nhiên trở nên suy yếu. Nó cúi đầu xuống, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Kia nguyên bản nên tràn ngập nó viên kia cường tráng trái tim địa phương. Chỉ còn lại một mảnh phong bạo bất chấp mọi thứ lướt chật vật dấu vết. Mà băng lãnh tử vong, thì đúng hạn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.